Chương 128, Quỷ đèn chi thể. Đi cơ lạc còn nền trạm tờ chương 128, Quỷ đèn chi thể thủy độn bọt biển thủy độn bọt biển thủy độn thủy loạn ba thông linh thao đàn. Trả cờ giả không đủ trả cờ giả nghiêm trọng hao tổn khiến cái này vụ ẩn thôn trận doanh người chơi cực kỳ bị động, rất nhiều nhẫn thuật đều không xử ra được. Nhưng mà, Hạo Thiên lại cũng không quản những này, hắn mang theo ảnh phân thân xông vào đám người về sau, trực tiếp phát khởi mãnh liệt thế công. Cái này 30 tên vụ ẩn thôn người chơi bên trong cũng có một chút tương đối như bức ra hỏa, tại vừa mới tiếp xúc vài giây đồng hồ. Ảnh phân thân liền bị đánh nổ mấy cái lấy một địch 30 vẫn là quá miễn cưỡng coi như những người này đều là mang theo to to nhỏ nhỏ thương thế nhưng Hạo Thiên hiện tại cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Hắn một đường không ngừng từ sóng chi quốc giết tới, nếu không có đoán chừng đã sớm tê liệt vừa rồi mượn nhờ mặt dây chuyền bên trong một lần bổ sung, phân ra 10 cái ảnh phân thân, vốn là dự định mượn cơ hội giết chết những này đối địch người chơi, thu hoạch một chút ngoài định mức cống hiến nhưng hắn sai. Chủ thế giới bên trong, cũng không phải là chỉ có hắn một cái có vượt cấp thực lực người chơi. Tất cả sẽ vở tập hợp, để những sẽ vở khác như bức người chơi đều tiến vào thế giới này. Trần Tình Tâm chính là một trong số đó, hắn vốn là vân ẩn thôn đệ nhất cao thủ, khi tiến vào chủ thế giới thời điểm lựa chọn là vụ ẩn thôn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn thu được một loại năng lực đặc thù thủy hóa chi thể đây là vụ ẩn thôn rủ kỳ nhất tộc năng lực đặc thù, bằng vào loại thể chất này. Tại vụ ẩn thôn, hắn có thể thu được không ít chỗ tốt, coi như rủ ký nhất tộc tại lúc ấy đã cơ hồ tuyệt tích, nhưng là chỉ cần hắn có được năng lực này, liền có thể tại vụ ẩn thôn có nhất. Định quên lên tiếng. Bởi vì, vụ ẩn thôn đệ nhị thủy ảnh liền là có được loại này thể chất đặc thù còn có một cái quỷ đèn trăng tròn, đã từng nhẫn đao 7 người chúng đứng đầu, hắn cũng là loại này đặc thù đặc chất riêng này hai người hiển hách thanh danh, cũng đủ để nói rõ thủy hóa chi thể cường hãn tính. Vừa đến vụ ẩn thôn về sau, Trần Tình Tâm liền trực tiếp tìm được đương đại thủy ảnh tờ dù mì mê ấy, đem năng lực của mình biểu diễn ra, đồng phát thể vĩnh viễn hiệu chung vụ ẩn thôn, thu được tờ dù mì mê tán thành giờ phút này, hắn chính trà trộn ở trong đám người, cơ một thanh vô cùng sắc bén cự nhận, không ngừng bổ về phía Hạo Thiên. Thanh này cự nhận cũng không phải là vụ ẩn thôn kia bảy trôi tuyệt thế nhẫn đao một trong, mà là tờ dù mì mê tìm người chuyên môn chế tạo cho hắn vũ khí. Hắn trở lại thế giới trò chơi bên trong giám định qua, đây là một thanh sử thi cấp vũ khí, cũng chính là trong truyền thuyết tử trang không có cái gì năng lực đặc thù, chỉ có cực độ sắc bén, thổi lông trên lưới là được, lại không có một tia trọng lượng, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, thanh này so chính hắn còn muốn to lớn lớn lưỡi đao, vậy mà không có một tia trọng lượng. Vung vẩy trong tay, không cảm giác được một điểm trở ngại, liền ngay cả không khí trở ngại đều cảm giác không thấy. Bành lại là một đao quét ngang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đem trước mặt ảnh phân thân chạm diệt từ giao chiến đến nay, tiêu tán trong tay hắn ảnh phân thân đã có 2 cái. Hô giết thật sự sảng khoái Trần Tình Tâm nâng lên cự nhận, vác tại trên vai, đáng tiếc đều là ảnh phân thân, không có loại kia chặt tới nhục thể xúc cảm hai mắt đảo qua chiến trường, những này thực thể phân thân cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc, căn bản là phân không ra thật giả. Không có cách nào. Chỉ có thể từng cái giết tới hô chuẩn của tôi nét tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kình phong đảo qua, Hạo Thiên lấp lóe tới đây, trực tiếp liền là một quyền đập tới Trần Tình Tâm cường hãn thực lực bị Hạo Thiên chú ý tới về sau, trực tiếp bản thể tiến đến. Đối mặt Hạo Thiên mãnh liệt thế công, Trần Tình Tâm nhưng không có mảy may kinh hoàng, liền ngay cả phòng ngự đều không có. Ba một quyền nổ đầu. Dâm dâm Trần Tình Tâm đầu lâu hóa thành một cỗ thanh thủy, giải đầy đại địa cái gì Hạo Thiên nhướng mày. Quả quyết bắn người lui lại, hai tay phi tốc kết ấn, hỏa độn phụng tiên hỏa chi thật không phải đơn thuần thể thuật sở trường người Trần Tình Tâm tại cảm thấy một dòng nước nóng trong nháy mắt, lập tức vung đao chẻ dọc. Hắn thể chất đặc thù có thể không sợ thể thuật, nhưng là nhận thuật bên trong lại có một ít có thể khắc chế hắn, hỏa độn chính là một cái trong số đó. Thể chất của hắn còn không có tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, đối mặt hỏa độn nhận thuật, hắn không thể ngồi xem mặc kệ nước có thể dập lửa. Lửa cũng có thể luyện nước ông cự nhận hiện ra lạnh lẽo hàn quang, một đao đánh rớt, lưới đao sắc bén xẹt qua giữa không trung, mang theo một trận đao minh, cái này một chạm, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy, đánh đâu thắng đó hoanh hỏa diễm một phân thành hai. Trần Tình Tâm thu đao về sau, Hạo Thiên thân ảnh đã không thấy. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, bất quá mới vài giây đồng hồ thời gian, mà Hạo Thiên những cái kia ảnh phân thân đã lại đem mấy tên trọng thương vụ ẩn thôn người chơi cho đánh giết trên mặt đất. Bất quá, ảnh phân thân số lượng cũng đang kéo dài giảm bớt, bây giờ chỉ còn lại có 3 cái Hạo Thiên vẫn như cũ hôn chiến ở trong đám người. Trần Tình Tâm nâng lên cự nhận, lần nữa khóa chặt một người, quả quyết rời bước tiến lên, gia nhập vào vòng chiến ở trong. Bành lại một cái ảnh phân thân bị bạo bành bành rất nhanh, 3 cái Hạo Thiên tất cả đều bị đánh nổ, thế nhưng lại không có bản thể một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Úc này, lại bị đùa nghịch, tại sao có thể có như thế kẻ ti tiện, chúng ta bên này lại chết mười mấy cái, tên kia đến cùng là ai? Tóm lại, bất kể là ai, lần sau nếu là gặp phải cổ nổ hạ trận doanh gia hỏa, ta trước hết chơi chết bọn hắn. Ai ta trong tiểu đội liền thừa 2 người, ai đội ngũ bị đánh tan rồi nếu không chịu được một cái đi, đem nhiệm vụ làm lại nói ngay tại vụ ẩn thôn trận doanh người chơi nhau nhau phản nàn thời điểm. Hạo Thiên lại phi tốc phi nhanh tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, hắn chưa có trở về sóng chi quốc, mà là hướng hỏa chi quốc phương hướng mà đi. Tại 10 liên sát nhiệm vụ hoàn thành một khắc này, lấy hắn đối Diệp Thần hiểu rõ, đối phương nhất định sẽ tại làng lá phụ cận chờ hắn. Ở hồi phục dưới, Hạo Thiên đã có thể thời gian dài phi nhanh trên mặt biển, mà không cần sợ trả cờ dạ tiêu hao. Đang nhanh chóng phi nhanh sau một thời gian ngắn, phía trước liền xuất hiện một chiếc tiến về hỏa chi quốc bến đỏ đỏ ngang siêu không chút do dự, một bước nhảy lên bong tàu. Hạo Thiên xuất hiện lập tức để người chơi khác cảnh giác lên, bất quá bọn hắn khi nhìn đến xuất hiện trên bong thuyền người là cổ nổ hạ trận doanh thời điểm lập tức thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng là thảo nhận thôn gia hỏa đâu, ta cũng bị giật nảy mình, nghe nói lần trước liền có một chiếc đỏ ngang bị thảo nhận thôn những tên kia ép buộc, toàn thuyền gần hơn 40 tên người chơi. Toàn bộ tử vong. Ai thảo nhẫn tuy nói là thôn nhỏ, nhưng là bên trong những cái kia biến thái thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Lần trước cổ nổ hạ trận doanh tụ tập mấy trăm tên người chơi, còn không phải như vậy bị bọn hắn đánh cho tàn phế mà nó. Ngày xưa mạnh nhất nhẫn thôn, làm sao đến? Chúng ta bên này, liền cùng nguyên tắc không đồng dạng đâu, thật sự là thật đáng buồn. Nghe những người này nghị luận, Hạo Thiên lông mày dần dần nhíu lại. Thảo nhẫn thôn người chơi càng ngày càng tùy tiện. Đối cổ nổ hạ trận doanh tạo thành uy hiếp không nhỏ, thật sự nếu không ngăn lại, đoán chừng lần sau làm nhiệm vụ thời điểm liền muốn nhiều rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không muốn tại làm nhiệm vụ thời điểm bị một đoàn thảo nhận thôn ra hỏa vây công. Thảo nhận thôn A không biết tên kia có phải hay không ở đâu. Hạo Thiên nhìn chòng chọc vào thảo nhận thôn phương hướng, đôi mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cồn vật bi, chật.